Chương 715, 715, xem bói, 1. Ninh Hoan tâm tựa vào trên ghế salon, lẳng lặng mà nhắm mắt lại. Ninh tiểu thư, cà phê của ngài. Lúc này, một cái dễ nghe giọng nam, đánh gây Ninh Hoan tâm suy nghĩ. Ninh Hoan tâm chậm rãi mở to mắt, liền thấy một người dáng dấp tinh xảo nam tử, tướng mạo của người đàn ông này lệ tâm nhu, có chút thư hùng chớ biện. Ngươi biết ta? Ninh Hoan tâm khẽ giật mình, theo bản năng hỏi một câu. Hiện tại chỉ phải hiểu được lên mạng, sẽ nhìn giải trí bắt quái người ai không biết Ninh tiểu thư A nam nhân cười đến rất xinh đẹp. Ân, vì sao lại là xinh đẹp cái từ này đâu? Ninh Hoan tâm rủ xuống ánh mắt, nhìn thấy trên bàn của mình chẳng biết lúc nào nhiều một ly cà phê, còn có một ly nước đá. Ta không có mặt khác muốn cà phê A. Ninh Hoan tâm chỉ mình vừa uống xong cà phê. Ta là tiệm này lão bản, cà phê cùng nước đá là ta tặng cho ngươi, nhớ kỹ uống cà phê trước đó. Trước uống một ngụm nước đá, chúc ngươi may mắn nói, nam nhân đã nện bước ưu nhã bước chân, quay người rời đi. Ngạch, chẳng lẽ là mình fan hâm mộ nhưng là đều không có muốn ký tên cùng ảnh lưu niệm. Ninh Hoan tâm chần chờ một chút, túi đầu, nhìn xem cái kia ly cà phê, cái này ly cà phê ngược lại là rất kỳ lạ. Ninh Hoan tâm không uống qua loại cà phê này, chí ít loại vị đạo này nàng rất lạ lắm, mà lại nghe có chu tờ ngọn. Cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Ninh Hoan tâm chỉ là chần chờ một chút, liền cầm lên một bên nước đá uống một ngụm, hoa, wow, thật sự thật lạnh. May mắn tỉ tỉ răng lợi rất tô tờ. Ninh Hoan tâm hít một hơi khí lạnh, sau đó bưng lên cái kia tiểu xảo chén cà phê, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Có chút chua xót cảm giác trong nháy mắt thẳng tới đầu lưỡi của nàng, nhưng là rất nhanh, liền có một loại ngọt ngào, rất ngọt ngào cảm giác tùy theo mà tới. Trước đắng sau ngọt, Ninh Hoan tâm trên mặt biểu tình biến hóa một chút, cái này cà phê thật sự tốt đặc thù. Nàng nhịn không được lại uống vào mấy ngụm, hương vị thật sự cực kỳ tốt. Không bao lâu, Ninh Hoan tâm liền đem một ly cà phê uống xong, nhìn thấy chén cà phê dưới đáy lại có rất nhiều cặn bã, nàng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, đang định dùng một bên cà phê chìa khuấy một chút, bên tai đột nhiên truyền đến lao bản kia thanh âm. Không cho phép nhúc nhích Ninh Hoan tâm, đại ca ngươi đột nhiên lao ra, rất đáng sợ biết sao thế nào. Ninh Hoan tâm trừng mắt nhìn. Ngước mắt nhìn xem cái kia xinh đẹp tuấn mỹ nam nhân. Nàng lần này chân chính cẩn thận quan sát một chút nam nhân ở trước mắt, hắn xuyên một thân màu xám cắt xén hợp thể âu phục, giày da màu đen, áo sơ mi trắng, cổ áo phía trên nhất nút thắt không có hệ, nhìn có chút tùy ý lười biếng. Lúc này hắn chính một mặt lạnh nhạt nhìn xem Ninh Hoan tâm, vẫn như cũ là mặt mày mê người bộ dáng. Yêu nghiệt. Ninh Hoan tâm dưới đáy lòng nhà rãnh, cái này nếu là nữ nhân tuyệt đối là một con yêu cơ. Ngươi mới vừa uống là ta tự tay giúp ngươi nấu thổ nhị kỳ cà phê, bởi vì ta nhìn thấy ngươi từ vào cửa vẫn tâm sự nặng nề, còn đối một sấp tài liệu lại là ngẩn người, lại cau mày. Nói nam nhân ngồi xuống Ninh Hoan tâm đối diện, đưa tay đem nàng cà phê trước mặt chén bỏ vào trước mặt mình. Trên đời này có một loại xem bói, gọi cà phê xem bói, mà loại này xem bói, toàn thế giới chỉ có loại cà phê này mới có thể hoàn thành xem bói nói. Nam nhân nhẹ nhàng cầm lấy chén cà phê. Cái chén khẽ nghiêng, để Ninh Hoan tâm có thể thấy rất rõ ràng cà phê dưới đáy những cái kia cặn bã tạo thành một cái đồ án. Cà phê xem bói lúc này, Ninh Hoan tâm mở to hai mắt nhìn xem chén cà phê dưới đáy cái kia đồ án. Nguyên lai cái này đồ án chính là xem bói một bộ phận sao.